Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 126, Ánh Trăng, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa án trước đây chưa từng nghĩ rằng, cuộc đời lại có lúc khó khăn đến thế. Khó đến mức dù chỉ tiến thêm một bước cũng không thể nào bước nổi. Đã lâu lắm rồi nàng không nhìn thấy ánh trăng, từ khi mất đi thị giác đến giờ. Nàng sống trong mơ hồ và lạc lõng. Hứa Chi Hằng an ủi rằng sẽ mãi mãi ở bên cạnh nàng, và Hỏa Yến cũng cười đáp lại. Nhưng dù có tỏ ra bình tĩnh đến đâu, trong lòng nàng vẫn ngập tràn hoang mang và sợ hãi. Cả cuộc đời nàng đã từng đối mặt với vô số nghịch cảnh, hầu hết những lần đó, nàng đều dựa vào một sự kiên cường nào đó để đứng lên, tự nhủ với bản thân rằng, chỉ cần vượt qua bước này là được. Không biết tự bao giờ, khi quay đầu nhìn lại, nàng đã vượt qua rất nhiều bước. Chỉ duy nhất bước này, nàng không thể vượt qua, và cũng không biết phải làm sao để vượt qua. Không còn là Phi Hồng tướng quân, Hỏa Yến đại thiếu phu nhân nhà họ Hứa, giờ đây chỉ là một người phụ nữ bình thường. Một người phụ nữ bình thường bỗng nhiên mất đi thị giác, dù phu quân vẫn đối xử tốt, nhưng cái tốt ấy như hoa trong nước, mơ hồ và hời hợt. Nàng không thể cảm nhận được. Vào đêm thất tịch, nàng ngồi trong phủ đến khuya nhưng không thấy Hứa Chi Hằng trở về. Nàng nghĩ chắc hẳn do chuyện triều đình bận rộn, nhưng đến hôm sau mới biết. Đêm trước Hứa Chi Hằng đã cùng Hạ Uyển Như đi dạo hội chùa. Nàng ngồi dưới cửa sổ trong phòng, lặng lẽ nghe những lời thì thầm của các tỷ nữ bên ngoài. Hôm qua lão gia cãi nhau với phu nhân, đến cả lão gia gia cũng biết rồi. Lão gia tâm trạng không tốt, chúng ta làm hạ nhân cũng khổ lây. Tất cả chỉ vì vị ở Đông Viện kia, ta nói thật, đại thiếu gia cũng thật quá nhân từ. Vị ở Đông Viện giờ thành người mù. Đại thiếu phu nhân của nhà họ Hứa làm sao có thể là một người mù. Thật là mất mặt, phu nhân mấy ngày nay đã hủy hết các lời mời dự tiệc, không muốn ai hỏi đến chuyện này. Có một tiểu tỷ nữ không chịu được mà nói giúp nàng. Đại thiếu phu nhân đâu phải sinh ra đã mù, tự nhiên bị như thế này, đã rất đáng thương rồi. Đáng thương, có gì đáng thương đâu, dù nàng mù đi nữa, thì vẫn có thể ở trong phủ được người hầu hạ, ít nhất là ăn no mặc ấm. Chẳng khác gì một con thú cưng. Đáng thương phải là đại thiếu gia của chúng ta, con trẻ như vậy mà phải sống cả đời với một người mù. Đại thiếu gia tài học vô song, muốn tìm kiểu phụ nữ nào mà chẳng được, sao lại phải chọn người như vậy? Đúng đấy, đại thiếu gia mới thật đáng thương. Những lời như thế này tựa như những chiếc móc nhọn hoắt, từng câu cứa vào trái tim nàng, khiến nó rỉ máu. Đêm ấy, nàng ngồi trong phòng, chờ Hứa Chi Hằng trở về. Rồi nói với hắn, chúng ta hòa ly đi. Hứa Chi Hằng khựng lại, giọng ôn tồn hỏi, sao nàng lại nói như vậy? Hoặc chàng có thể bỏ ta cũng được. Nàng không thích quanh co, nói thẳng, bây giờ ta đã không nhìn thấy gì, không cần thiết phải kéo chàng theo. Chúng ta là phu thê. Hứa Chi Hằng nắm lấy tay nàng, nói, đừng nhắc đến những chuyện này nữa, nghỉ sớm đi. Hắn lảng sang chuyện khác, nhưng không hề phủ nhận từ gánh nặng mà nàng đã dùng, trái tim Hỏa Yến dần chìm xuống. Mỗi ngày sau đó, nàng sống trong sự chăm sóc của người hầu, không cần động tay làm gì, nhưng luôn nghe thấy những lời lẽ cay nghiệt từ đám gia nhân trong phủ. Phu nhân từ khi nói chuyện với nàng cũng toàn là những lời châm chọc, ám chỉ rằng Hỏa Yến đang trở thành gánh nặng cho nhà họ Hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Hằng vẫn đối xử với nàng dịu dàng, nhưng ngoài sự dịu dàng ấy, không còn gì khác. Hỏa cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hỏa cảm thấy như mình đang đi trên một con đường đêm tối mịt mù, không một bóng người đồng hành. Nàng không thể nhìn thấy ánh sáng phía trước, cũng không có đường lui lại, không biết đến khi nào mới có thể đi đến điểm cuối cùng để kết thúc cuộc sống đầy đau khổ này. Mấy ngày trước Trung Thu, nàng nói với Hứa Chi Hằng. Ta biết trên núi Liên Tuyết có ngọc hoa tử, trong chùa có một cây tiên nhân rất linh thiêng. Vào dịp Trung Thu, chúng ta có thể lên núi. Ta muốn treo dải lụa cầu nguyện, có lẽ mắt ta sẽ khỏi. Từ khi mất đi thị giác, nàng gần như chưa bao giờ yêu cầu gì từ Hứa Chi Hằng. Hắn ngỡ ngàng trong giây lát, cuối cùng cũng đồng ý, hắn nói. Được, có lẽ khi con người xui xẻo, uống nước lạnh cũng có thể mắc nghẹn. Những năm trước, Trung Thu luôn là những ngày trời quang mây tạnh, nhưng năm nay lại liên tiếp mưa dầm. Khi xe ngựa lên đến núi, trời tối sầm. Rõ ràng không thể xuống núi vào buổi chiều hôm ấy. Có lẽ họ sẽ phải nghỉ lại trên núi một đêm. Hứa Chi Hằng đỡ nàng đến chùa cầu phúc, một vị sư đưa cho nàng một tấm lụa đỏ và chỉ dẫn chỗ cây tiên nhân ở sau chùa. Hỏa Ến Vê vuốt ve tấm lụa và cảm ơn ông ta. Vị tăng nhân chắp tay, giọng từ bi nói, giả sử qua ngàn kiếp, nghiệp đã tạo không mất, duyên đến hội tụ, quả báo sẽ tự mình gánh chịu. Nàng không hiểu kinh Phật, muốn hỏi thêm nhưng vị tăng đã đi xa. Trời vẫn mưa, Hứa Chi Hằng dẫn Hỏa Yến đến cây tiên nhân. Bên cạnh cây có bàn đá và ghế đá, dành cho những người hành hương đến treo lụa viết lời cầu nguyện. Hứa Chi Hằng trải tấm lụa ra, đưa bút vào tay nàng và nói. Viết đi, Hỏa Yến cảm nhận bằng cảm giác, chậm rãi viết. Hy vọng có thể nhìn thấy ánh trăng lần nữa. Không cần nghĩ cũng biết chữ viết chắc chắn sẽ siêu vẹo, xấu xí không thể nhìn nổi. Viết xong, nàng cẩn thận đưa tấm lụa cho Hứa Chi Hằng. Hắn giúp nàng treo nó lên cây tiên nhân. Hỏa Ấn không thể nhìn thấy, nên cũng không thấy rằng người chồng của nàng đứng dậy, tùy tiện treo tấm lụa lên một cành cây gần nhất. Thậm chí hắn còn lười không buộc chặt, chỉ móc hở vào cành. Trên cây không có nơi nào che được mưa, chỉ trong chốc lát, tấm lụa đã bị ướt đẫm. Dòng chữ trên đó nhanh chóng loang thành những vệt mực mờ mịt, không còn nhìn rõ được nữa. Đi thôi, Hứa Chi Hằng bước tới đỡ Hỏa Yến rời đi. Rầm, một tiếng sấm nhỏ vang lên, rồi một cơn gió lạnh thổi qua, khiến những cành cây xào xạc. Tấm lụa không được buộc chặt bị gió cuốn rơi xuống, rơi vào vũng nước đọng, bị bùn đất vấy bẩn. Hỏa Yến cảm thấy có gì đó không ổn, lo lắng hỏi. Gió lớn thế này, liệu tấm lụa có bị thổi đi không? Sao có thể, Hứa Chi Hằng cười an ủi, ta đã buộc rất chặt rồi. Nói xong, hắn như không nhìn thấy, bước qua tấm lụa đang nằm trong vũng nước. Trời mưa không ngớt, đêm nay họ buộc phải nghỉ lại trên núi. Hứa Chi Hằng đi tìm sư trụ trì trong chùa để bàn luận kinh văn. Đã đến lúc hoàng hôn, trong phòng đèn đã thắp sáng, Hỏa Yến ngồi im lặng. Đáng ra giờ này nàng nên đi nghỉ từ lâu một người mù, ngoài việc ăn và ngủ, còn có thể làm gì? Nhưng tiếng mưa rả rích khiến nàng không ngủ được. Nàng không biết lúc này đã là mấy giờ, gọi tên hai tỷ nữ nhưng không ai đáp lại. Nàng đành vịn vào tường chậm chậm bước ra ngoài, định gọi ai đó đến. Khi nàng vừa đến cửa, liền nghe thấy hai tỷ nữ đang nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như ta nghe thấy đại thiếu phu nhân gọi người thì phải. Có sao, gọi thì gọi, kệ đi, khuya thế này rồi, gọi người làm gì? Nàng ta đã mù rồi mà còn hành hạ người khác, nghĩ mình vẫn là đại thiếu phu nhân sao? Hỏa Ấn khựng lại, sững sờ. Hai tỷ nữ này không phải người của nàng, mà là tỷ nữ bên phòng Hứa Chi Hằng. Bình thường bọn họ rất nhẹ nhàng, dịu dàng, luôn đối xử với nàng cung kính nhã nhặn. Vậy mà nàng không ngờ rằng, sau lưng họ lại nói về nàng như vậy. Hôm nay nếu không phải nàng ta đòi lên núi, chúng ta đâu phải ở lại đây qua Trung Thu, bên ngoài còn đang mưa. Thật là xui xẻo. Đại thiếu gia đúng là lòng dạ quá tốt, dẫn theo một cái của nợ như thế mà cũng không giận. Người chẳng phải biết tính đại thiếu gia sao, bên ngoài thì không tỏ ra gì, nhưng trong lòng nhất định có vướng bận. Nhà họ Hứa bây giờ đã trở thành trò cười của kinh thành. Đại thiếu gia xưa nay luôn tự cao tự đại, chắc chắn trong lòng hắn cũng thấy rất khổ sở. Nếu ta là nàng ta sẽ dùng một sợi dây tự kết liễu, đỡ phải làm liên lụy người khác. Chuyện này ngươi cũng dám nói bừa sao? Hai tỷ nữ tiếp tục nói chuyện, một người không chút ngần ngại. Thì đúng là vậy mà, sống như một con vật, mỗi ngày đợi người ta đến chăm sóc, ăn no rồi ngủ, suốt đời được hầu hạ. Không thể ra khỏi phủ, cũng không nhìn thấy gì, cuộc sống như thế thì có ý nghĩa gì chứ? Một, hai năm thì còn đỡ, cả đời cứ như vậy, sống thì có ích gì? Chết sớm còn hơn. Có khi còn được đầu thai làm người tốt hơn nữa. Thôi, đừng nói nữa, bên ngoài có nước nóng, chúng ta đi lấy ít nước trước đi. Tiếng bước chân dần dần xa đi, Hỏa Yến đứng quay lưng vào cửa, từ từ ngồi bệt xuống đất. Đúng vậy, một, hai năm còn chịu được, nhưng nếu cả đời phải sống thế này, thì sống còn có ý nghĩa gì? Người hầu trong nhà, ai được chủ nhân coi trọng thì không dám khinh thường. Hai tỷ nữ này có thể bình thản nói về nàng như thế, đủ thấy Hứa Chi Hằng trong lòng cũng chẳng hề vô tư như khi ở trước mặt nàng. Nhưng trên đời này, có mấy ai thực sự vô oán vô hối? Hỏa Ác không biết trong phòng có đèn sáng hay không, đối với nàng, tất cả đều là bóng tối. Bất chợt, nàng cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Từ nhỏ luyện võ, lớn lên học hành, rồi sau đó lên chiến trường tranh đoạt quân công. Cả đời nàng đều vì người khác mà cống hiến. Khó khăn lắm mới có thể tháo bỏ chiếc mặt nạ, nghĩ rằng mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhưng ngay lúc này, nàng lại rơi vào bóng tối vĩnh viễn, cả đời bị giam cầm trong một căn nhà tứ giác. Mỗi bước đi đều phải có người theo sát. Sự tuyệt vọng của con người không phải chỉ tích tụ trong một sớm một chiều. Những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày dần dần ăn mòn nhiệt huyết của con người. Nhiệt huyết bị tiêu hao từng chút một, sự thất vọng và gánh nặng chồng chất lên nhau. Đến khi cọng rơm cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống, tiếng rơi ấy làm cho hy vọng chìm sâu dưới nước. Tuyệt vọng phủ kín như bầu trời đêm, nàng dò dẫm đứng dậy. Trong phòng có dải lụa thừa từ áo khoác, nàng vơ vội chiếc áo khoác lên người, cầm theo cây gậy trúc đã dùng từ khi bị mù, run rẩy bước ra khỏi cửa. Trong ngôi chùa trên núi, người vốn đã ít, thêm vào đó trời tối và mưa, các vị tăng nhân đã vào trong Phật đường từ lâu. Nàng cứ bước đi một cách mơ hồ, may mà không va phải ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ thói quen ghi nhớ đường đi từ những năm tháng ra chiến trường khi còn trẻ, nàng vẫn nhớ khi lên núi, Hứa Chi Hằng đã nói với nàng rằng, cách chùa không xa có một khe núi với rừng cây rậm rạp. Dòng thác chảy ào ào, đẹp đẽ như ngọc rơi vào đĩa ngọc, vô cùng hùng vĩ. Núi non, nước chảy, rừng cây, thế cũng đủ rồi. Nhưng thật tiếc, đêm nay mưa, chẳng thấy trăng, một người mù ra ngoài tất nhiên là không tiện, huống chi là trên con đường núi lầy lội. Nàng không biết mình đã ngã bao nhiêu lần, bị đá vấp bao nhiêu lần. Cả người nàng ướt sũng, tóc tai xõa tung. Cuối cùng, khi đã thở hổn hển, nàng cũng không biết mình đang ở đâu. Nàng ngã xuống trước một gốc cây, đầu đập vào thân cây. Hỏa Án sơ tay lần mò, cây này rất lớn, chắc là một cây cổ thụ. Có lẽ nàng không tìm được cánh rừng với thác nước, nhưng ở đây cũng được. Nàng vốn chẳng để tâm nhiều đến ngoại vật, sau một hồi vật lộn, nàng mới tìm được một tảng đá để ngồi. Kiệt sức, Hỏa Yến ngồi xuống trên tảng đá, mưa đã nhỏ dần, nhưng những hạt mưa lất phất vẫn rơi đều trên người nàng. Nữ nhân trẻ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, như thể có thể nhìn thấy ánh trăng. Chỉ có nước mưa lăn dài trên má nàng, nàng đưa tay quệt nước trên mặt, đừng làm thuyền trên sông, cũng đừng làm trăng trên trời. Thuyền chờ người chia ly, trăng chiếu cảnh ly biệt, với nhân gian này, nàng chẳng còn gì luyến tiếc. Điều duy nhất khiến nàng không cam lòng là đêm nay không có trăng. Hỏa Ấn từ từ đứng dậy, chạm vào dải lụa bên tay. Dải lụa được buộc rất chặt, nàng kéo thử, rất chắc, chắc sẽ không đứt. Nàng đá tảng đá ra xa, dải lụa bị vặn thành dây liền đứt ngay sau đó. Hỏa Ấn không kịp phản ứng, ngã nhào xuống đất. Bùn đất văng tung tóe lên người nàng, khiến nàng ngẩn ra trong giây lát. Ngay lập tức, nàng nhận ra rằng, sợi dây lụa đã đứt. Đã đứt thật rồi sao? Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy một nỗi uất ức và tủi thân không thể kìm nén dâng trào, nghẹn ngào trong giây lát rồi bật ra tiếng khóc nho nhỏ. Sau đó, nàng gục xuống đất, khóc òa lên, tiếng khóc vang dội, xé tan màn đêm. Hỏa Ấn hiếm khi khóc, là một tướng quân, khóc là hành động làm giảm tinh thần của binh sĩ, nên trên chiến trường, nàng luôn giữ vẻ tự tin, tỏ ra mạnh mẽ. Như thể không có bất cứ ai hay bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Nhưng khi không còn làm tướng quân, mỗi lần nàng muốn khóc, chính nàng lại thấy mình thật yếu đuối. Nhưng con người ai mà không có lúc yếu lòng? Khi bị lạnh nhạt, nàng nhẫn nhịn. Khi bị mù, nàng nhẫn nhịn. Khi nghe tỳ nữ chế giễu, nàng nhẫn nhịn. Khi bị mẹ chồng ám chỉ rằng nàng là gánh nặng, nàng vẫn nhẫn nhịn. Nhưng nếu ngay cả việc tự tử cũng không thành, ngay cả dải lụa cũng đứt, thì nàng không thể nhẫn nhịn được nữa. Nước mắt nóng hổi, những giọt nước to rơi xuống khuôn mặt, hòa lẫn vào bùn đất dưới chân. Không còn phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. Nàng khóc đến xé lòng, đột nhiên, một giọng nói lạ vang lên. Đó là giọng của một người đàn ông, trong gió mưa, giọng trầm ấm nhưng có phần thiếu kiên nhẫn, hỏi. Người khóc gì? Tiếng khóc của Hỏa Yến bỗng im bặt. Tiêu Giác nhìn người phụ nữ trước mặt, đây là một người phụ nữ đang tìm đến cái chết, toàn thân toát ra vẻ nhếch nhác. Nàng mặc áo trong màu trắng, khoác bên ngoài một chiếc áo đỏ, nhưng thắt lưng lại buộc ngược. Có lẽ trên đường đã ngã nhiều lần, quần áo đã rách toạc ở vài chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. khuôn mặt nàng lấm lem, bẩn thỉu, trông như một con mèo hoa, bùn đất dính đầy trên da. Tiêu Giác vốn là người ưa sạch sẽ, chỉ cảm thấy cảnh tượng này thật chướng mắt. Cuối cùng hắn không nhịn được, lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, đưa cho nàng. Nhưng người phụ nữ không nhận, mà làm tư thế đề phòng, hỏi. Ngươi là ai? Hắn thoáng ngạc nhiên, nhận ra ánh mắt của nàng có chút mơ hồ, suy nghĩ một lát, rồi thu khăn tay lại, ngồi xổm xuống hỏi. Ngươi không nhìn thấy, người phụ nữ sững lại, rồi đáp với vẻ giận dữ. Đúng, ta là một kẻ mù, giọng nói đầy kiêu ngạo. Phi Nô đứng phía sau Tiêu Giác định bước tới, nhưng hắn khẽ lắc đầu ra hiệu đừng can thiệp. Hỏa Yến cảnh giác nắm chặt tay lại, nàng chỉ muốn lặng lẽ kết thúc cuộc đời mình, vậy mà giờ đây, dây lụa bị đứt, lại còn bị người lạ nhìn thấy cảnh tượng nhục nhã này. Sao ông trời luôn đối xử với nàng một cách trớ trêu như vậy? Tiêu Giác nhìn nàng một cách lãnh đạm, cúi xuống nhặt lên con dao nhỏ nằm trên đất. Bà nãy, chính hắn đã dùng con dao này để cắt đứt dải lụa treo trên cây. Người muốn làm gì? Hòa Yến hỏi. Tiêu Giác đáp, đi ngang qua, hắn thực sự không phải là người thích lo chuyện bao đồng. Đến bước này cũng coi như đã tận tình tận nghĩa. Tiêu Giác đứng dậy, quay lưng định rời đi. Nhưng đi được vài bước, Phi Nô bước tới gần, thấp giọng nói. Hôm nay trong chùa Ngọc Hoa chỉ có Hàn Lâm học sĩ Hứa Chi Hằng và phu nhân của hắn. Người phụ nữ này hẳn là đại thiếu phu nhân nhà họ Hứa, Hòa Yến, người bị mù không lâu trước đây. Hòa Yến, Tiêu Giác nhướng mày, chẳng phải nàng là đường muội của Hòa Như Phi sao? Tiêu Giác quay lại nhìn, người phụ nữ đã mò mẫm tìm được dải lụa bị đứt làm hai. Dải lụa không quá dài, nhưng chia thành hai đoạn vẫn có thể dùng. Nàng thử buộc một đoạn vào cổ mình, kiểm tra xem nó còn dùng được không, sau đó chậm chậm buộc một cái nút. Nàng vẫn định treo cổ lần nữa. Tiêu Giác thấy điều đó thật khó tin, rồi lại cảm thấy có chút buồn cười. Cái sự kiên trì đến mức ngu ngốc này thật giống với người anh họ của nàng. Hầu hết mọi người khi tìm đến cái chết chỉ là vì một thoáng bốc đồng, dựa vào một luồng khí mà treo cổ, nhảy xuống hồ, hoặc nhảy từ vách đá. Nhưng khi giây phút ấy thực sự đến, hơn phân nửa sẽ hối hận, chỉ là đã quá muộn để quay lại. Người phụ nữ này đã từng nếm trải cảm giác cận kề cái chết, đáng lẽ sẽ không tiếp tục tìm đến cái chết nữa. Nhưng không ngờ nàng lại cố chấp đến vậy, ngay cả khi dây lụa đứt cũng muốn tiếp tục. Tiêu Giác vốn không định can thiệp, vì không ai có thể ngăn cản được một người thực lòng muốn chết. Nhưng trong đầu hắn bất chợt hiện lên hình ảnh của nhiều năm trước, cũng vào một đêm trung thu như thế này, cậu thiếu niên lo lắng trở về phủ, và chờ đợi để rồi chỉ thấy thi thể lạnh lẽo của mẹ mình. Cảnh tượng trước mắt dường như trùng khớp với ký ức quá khứ. Trong khoảnh khắc ấy, hắn không thể phân biệt được đây là hiện tại hay quá khứ. Phi Nô đứng sau lưng, không hiểu gì cả, chỉ nhìn hắn chăm chú. Tiêu Giác hít một hơi sâu, cuối cùng quyết định thỏa hiệp, bước tới bên cạnh người phụ nữ và hỏi. Tại sao cô lại muốn chết? Hòa Yến giật mình, nàng rõ ràng đã nghe thấy tiếng bước chân của đối phương rời đi, sao bỗng nhiên lại quay trở lại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt cuộc đời nàng đã sống trong sự chịu đựng và nhường nhịn, bị người khác chi phối. Nhưng giờ đây khi đến giây phút cuối cùng, nàng không còn muốn nghĩ đến ai khác nữa. Việc người đàn ông này xen vào chuyện của nàng đã khiến nàng khó chịu, cơn giận bùng lên trút hết lên đối phương. Nàng gần như hét lên, liên quan gì đến ngươi? Người đàn ông trẻ tuổi nắm lấy cánh tay nàng, kéo nàng từ dưới đất lên. Hỏa Án sững sờ, vùng vẫy hai lần, nhưng vì đã kiệt sức từ những lần vấp ngã trước đó, lại không thể nhìn thấy gì, nên nàng bị lôi đi mà không thể chống cự. Đi được vài bước, nàng bị ném xuống, ngồi phịch xuống mặt đất. Đất dưới chân mềm, là một bãi cỏ, người kia dường như vẫn đứng bên cạnh nàng, cúi xuống và hỏi với giọng lạnh lùng. Tại sao ngươi lại muốn chết? Hỏa Yến trong lòng đang dồn nén cơn giận, hét lên. Ta đã nói rồi, không liên quan đến ngươi. Hôm nay không có trăng, nên ta muốn chết. Đường lên núi trơn trượt, nên ta muốn chết. Ta buộc dây lụa mà cũng đứt, nên ta muốn chết. Gặp phải một kẻ lắm chuyện như ngươi, nên ta muốn chết. Thế được chưa? Nàng hét lên đầy tức giận, nhưng nước mắt lại tuôn trào. Thay vì một con hổ hung dữ, nàng lúc này giống một con mèo hoang ướt sũng, không nơi nào để đi. Phi Nô đứng căng thẳng sau lưng Tiêu Giác. Tiêu nhị công tử đã chịu khó nhẫn nhịn để quan tâm đến một chuyện ngoài lề, đã là điều hiếm thấy. Còn người phụ nữ này vừa hung dữ lại còn biết khóc, quả là chuyện hiếm thấy trong chuyện hiếm. Sau khi hét lên, Hòa Yến bất ngờ cảm thấy có gì đó đang lau trên mặt mình. Thứ gì đó mềm mại, mịn màng như một đám mây trong ngày xuân. Giọng nói trầm mặc vang lên, mang theo một sự an ủi ấm áp không dễ nhận ra. Nếu ngươi thật sự mạnh mẽ, thì mù có gì đáng sợ? Cho dù ngươi có mù, ngươi cũng có thể trở thành người đặc biệt nhất trong những kẻ mù. Cơn giận của Hòa Yến bỗng chốc tắt lịm, tất cả sự yếu đuối, nhục nhã của nàng bỗng chốc bị phơi bày trước mặt người khác. Nếu không sao, dù ta không nhìn thấy, nhưng có chàng ở bên, ta sẽ ổn thôi. Nàng từng cười nói với Hứa Chi Hằng như vậy, nhưng làm sao có thể không sao, làm sao có thể không có gì. Trong những đêm dài, nàng dùng tay để vê, uốt ve đôi mắt mình, cầu nguyện rằng trời cao sẽ thương xót để ngày mai có thể thấy lại ánh sáng. Những đêm mất ngủ, cắn chặt răng tự nhủ rằng mọi chuyện không sao, nhưng trong lòng nàng đang gào thét cầu cứu, chỉ là không ai nghe thấy. Họ không hiểu gì cả, một người lạ, chỉ vô tình đi ngang qua, lại có thể hiểu. Không thể khóc, không thể để lộ sự yếu đuối, không thể phàn nàn, không thể tức giận. Thời gian dài đến mức những cảm xúc ấy như tơ tằm, quấn lấy nàng, bóp nghẹt mọi cảm xúc thật sự của nàng. Nàng ngồi cô độc trong chiếc kén, cách biệt với thế giới bên ngoài. Bên ngoài, Hòa Yến là một người hòa nhã, lạc quan, luôn nghĩ cho người khác và luôn cười. Nhưng bên trong, nàng đau khổ, tủi thân, giấu đi mọi tiếng kêu cứu. Bao nhiêu năm qua, từ Hòa Như Phi đến Hòa Yến, chiếc mặt nạ của nàng chưa từng được tháo bỏ. Đêm nay, một người xa lạ đã nhìn thấu tất cả, tháo bỏ chiếc mặt nạ của nàng và nhận ra những giọt nước mắt mà nàng đang giấu kín. Mọi sự phòng bị, cảnh giác của nàng bỗng chốc tan biến. Nàng cúi đầu xuống, nước mắt lại càng tuôn rơi. Tiêu Giác vốn nghĩ rằng sau câu nói ấy, Hòa Yến sẽ không khóc nữa. Không ngờ nàng lại khóc to hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, mặt cỏ dưới chân đã bị mưa làm ướt sũng. Tiêu Giác giơ tay, Phi Nô bước tới, trao cho hắn chiếc ô, hắn mở ô che trên đầu Hòa Yến. Hòa Yến vẫn tiếp tục khóc, hắn chưa từng gặp người phụ nữ nào vừa hung dữ, vừa bướng bỉnh, lại còn khóc nhiều đến thế. Khó có thể tưởng tượng nổi nàng lại là đường muội của Hòa Như Phi, người có tính cách hoàn toàn khác biệt. Tiêu Giác cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, lên tiếng. Đừng khóc nữa, tại sao ta lại không thể khóc? Nàng như một con mèo hoang, vẫn cố cào cấu, ngay cả khi cổ họng đã khàn khàn nhưng vẫn còn muốn tranh cãi. Ta không chỉ muốn khóc, ta còn muốn chết. Ta đã như thế này rồi, sống còn có ý nghĩa gì nữa? Hu hu hu. Tiêu Giác, hắn chưa bao giờ dỗ dành ai, và đây là lần đầu tiên lại dẫn đến kết quả như thế này. Một người mà lời khuyên cũng không thể lọt tai, rốt cuộc phải thế nào thì ngươi mới không khóc nữa? Hắn nhẫn nhịn cơn giận, mới không tiếp tục tự tử. Hòa Yến sụt sịt, khóc nức nở. Thực ra, đến đây nàng đã không còn ý định chết nữa. Có đôi khi con người chỉ bị mắc kẹt trong một khoảnh khắc, vượt qua được thì sẽ ổn, không vượt qua thì sẽ không thể. Người xa lạ này đến một cách bất ngờ, nói một câu cũng chẳng quá ấm áp, nhưng nàng không còn muốn chết nữa. Nàng nói, nếu ngươi có thể cho ta một viên kẹo bây giờ, ta sẽ không tự tử nữa. Khi còn nhỏ, nàng rất thích ăn đồ ngọt, nhưng từ khi lên năm, phu nhân Hòa quản lý tất cả mọi thứ của nàng rất nghiêm khắc. Nàng buộc phải bỏ thói quen thích ăn ngọt của mình. Sau này, khi nàng nhập ngũ, trong quân doanh làm gì có những món ngọt, chỉ có những chiếc bánh khô ráp. Khi nàng kết hôn, có một lần, nàng thấy Hứa Chi Hằng mang cho Hạ Uyển Như một hộp mứt khi nàng ấy bệnh. Hạ Uyển Như vừa uống một ngụm thuốc, Hứa Chi Hằng liền đặt vào miệng nàng một miếng mứt. Khi Hòa Yến vô tình đi ngang qua cửa sổ, thoáng thấy cảnh tượng ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác ghen tị không rõ nguồn gốc. Nàng không biết mình đang ghen tị với Hứa Chi Hằng vì hắn đối xử tốt với Hạ Uyển Như, hay là ghen tị với Hạ Uyển Như vì nàng ấy chỉ cần chịu một chút đắng cay đã nhận được rất nhiều ngọt ngào. Hòa Yến chưa từng tùy hứng, nhưng đêm nay, nàng lại muốn dồn hết sự bướng bỉnh của mình lên người xa lạ trước mặt. Hắn khẽ sững lại, nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh. Gương mặt người phụ nữ lấm lem bùn đất, đôi mắt hơi sưng đỏ nhưng lại sáng ngời đến kỳ lạ. Sự bướng bỉnh trên gương mặt khiến hắn nhớ đến một thiếu niên vụng về nào đó. Hắn lặng lẽ trong giây lát, ngón tay thon dài gỡ lấy túi hương bên hông. Fino giật mình kinh ngạc, chiếc túi màu xanh đậm được cầm trong tay, hắn giữ đáy túi, đổ ra một viên kẹo hoa quế bọc trong giấy đường. Thời gian trôi qua quá lâu, giấy bọc kẹo đã dính chặt vào kẹo, không còn rõ hình dạng ban đầu. Sau khi Tiêu phu nhân qua đời, Tiêu Cước luôn mang theo viên kẹo hoa quế cuối cùng này bên mình. Những năm qua, viên kẹo ấy đã cùng hắn vượt qua nhiều tháng ngày khó khăn. Khi không thể chịu đựng thêm nữa, hắn nhìn viên kẹo, dường như có thể cảm nhận được chút ngọt ngào của trần gian. Đó là chút ngọt ngào duy nhất trong cuộc đời hắn. Giờ đây, hắn quyết định tặng nó cho một người phụ nữ đang khóc không ngừng và có ý định tự sát. Hắn nghĩ, cuộc đời hắn đã không còn cần đến sự ngọt ngào nữa. Vậy thì cứ như thế thôi. Hỏa Yến cảm thấy có thứ gì đó được nhét vào tay mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng theo bản năng siết chặt tay, muốn bóc ra. Không thể ăn, giọng nói của nam tử vang lên bên cạnh. Gì cơ, nàng hỏi, người đang lừa ta phải không? Tùy tiện lấy một viên đá rồi nói với ta là kẹo. Nàng nghe thấy giọng nói của đối phương, mang theo chút man mác xa xăm. Viên kẹo này, thế gian chỉ còn lại một viên, rất ngọt, nhưng người không thể ăn. Người bị bệnh à? Hỏa Yến chưa từng nghĩ mình là kẻ được nước làm tới như vậy. Nàng nghĩ, người này hẳn phải rất nhẫn nại, tâm địa rất mềm mỏng, mới có thể chịu đựng được sự quấy nhiễu của nàng hết lần này đến lần khác. Nàng nói, rất ngọt nhưng không thể ăn, thế gian chỉ còn một viên, chẳng lẽ đây là kẹo ngự ban của hoàng đế? Nàng không thấy được, chàng trai tuấn mỹ ngồi cạnh khẽ cúi đầu cười nhạt. Còn quý hơn cả ngự ban, Hỏa Yến nhân lúc đối phương không để ý, nhanh chóng bóc giấy kẹo, nhét vào miệng. Ngươi, hắn ngạc nhiên, ta đã ăn rồi, nuốt luôn rồi. Hỏa Yến làm ra vẻ vô lại, đối phương không trả lời. Đây là viên kẹo đầu tiên trong đời nàng nhận được. Vị kẹo rất kỳ lạ, hòa lẫn với nước mắt của nàng, thật đắng. Nàng nghĩ, vậy cũng được, mưa đã tạnh rồi phải không? Nàng không còn cảm giác mưa lất phất rơi trên người, liền đưa tay ra quơ quàng hỏi người bên cạnh. Hắn đứng một bên, một chân quỳ xuống, vẫn che ô cho nàng. Tán không lớn, phần lớn cơ thể hắn đã bị ướt, gương mặt góc cạnh rõ ràng, lông mi dính đầy những giọt nước li ti, làm ánh mắt của hắn trở nên mờ ảo, dịu dàng. Tạnh rồi, trên trời có trăng không? Trời đêm u ám, không thấy một môi sao, làm gì có trăng? Hắn đáp, có, bên ngoài, trông thế nào, trăng sáng như sương, gió nhẹ như nước, cảnh đẹp vô cùng. Hỏa Yến nở nụ cười đầu tiên trong đêm nay. Thật tốt, nàng nghe thấy người bên cạnh hỏi. Không muốn chết nữa, không muốn nữa, không muốn chết thì về nhà đi. Hắn nói, rồi kéo mạnh Hỏa Yến đứng lên. Hỏa Yến theo bản năng nắm lấy tay hắn, nhưng bàn tay dài, thanh tú ấy đã nhanh chóng buông ra. Tiêu Giác bước đến trước mặt Fino, khẽ dặn, đưa nàng về phòng đại tẩu, để đại tẩu đưa nàng về. Ta là nam tử, không tiện ra mặt. Fino đáp lời. Khi sắp rời đi, hắn bỗng thêm một câu, cảnh cáo Hứa Chi Hằng, bảo hắn đừng làm quá đáng. Hắn rõ ràng đang bênh vực Hỏa Yến. Fino bước đến đỡ lấy Hỏa Yến, cảm thấy người kia sắp rời đi, Hỏa Yến đưa tay chạm vào hướng của hắn, nàng nói. Cảm ơn ngươi, ngươi là ai vậy? Hắn không trả lời, Hỏa Yến chỉ kịp nắm lấy một góc áo hắn, bàn tay nàng trượt qua, cảm nhận được sự lạnh lẽo và mềm mại như ánh trăng vậy. Rõ ràng chẳng nhìn thấy gì, nhưng nàng lại mơ hồ thấy được ánh sáng, ấm áp mà lạnh lùng, rực rỡ nhưng dịu dàng. Ánh sáng ấy không có lấy một lời trách móc, kiên nhẫn, bao dung, nhìn thấu tất cả bí mật của nàng, lại dịu dàng bao bọc nàng. Cuối cùng, nàng cũng không biết người ấy là ai. Đó là trung thu tệ nhất của Hỏa Yến, toàn thân lấm lem bùn đất, tóc tai bù xù, chỉ cách tuyệt vọng một chút xíu. May thay, ánh trăng vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Đêm ấy không có trăng, nhưng ánh trăng đêm đó thật đẹp. Ánh sáng mỏng manh, dịu dàng ấy đã sưởi ấm nàng suốt nhiều năm sau này. Cách chương.